tiếng dế kêu xả xích. Đến lúc này người đang tản bộ một mình mới chịu trở về nhà. Vừa đặt chân vào tiền viện, xa xa dì Mù trông thấy bên trong căn nhà sáng trưng ánh đèn dầu, cửa thì mở toang. Bỗng nàng thấy bất thường, bèn sảo bước đi tới. Mạnh Văn Yên, quả nhiên vừa vào thì hình bóng bạch y đang đưa lưng về phía nàng. Diêm U mới miệng gọi, không ngờ đối phương giật mình quay đầu lại, vành mắt đỏ ửng, dáng vẻ yếu đuối bất lực, tự như một đứa trẻ lạc đường vậy. Diêm U thấy rõ người đến, Mạnh Văn Yên tức tốc chạy ra, dùng sức ôm chặt Diêm U đang đứng trước cửa, phảng phất như sợ đối phương biến mất, âm điệu run run. Người đã đi đâu vậy? Có biết em lo cho người lắm không? Diêm U hơi mất tự nhiên, sâu sĩ nói, chỉ đi giả sầu chút thôi. Nàng cố dãy dụa, nhưng hành động này càng khiến Mạch Văn Yên ôm chặt hơn. Cuối cùng nàng đã chịu thua, nhíu mày khó chịu nói, không cần phải lo lắng, ta không có yếu đến thế đâu. Diêm U, người trong lòng yếu ớt gọi, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mặt ngấn lệ nhìn cực kỳ đáng yêu. Lúc này Diêm U phát hiện Mạnh Văn Yên có gì đó không đúng, đồng thời ngửi được mùi lạ, vì vậy lạnh mặt. Nàng uống rượu à? Lại còn uống đến say mềm nữa. Mạnh Văn Yên ngoảnh mặt làm ngơ lè nhè nói, vừa rửa chén xong, ta không thấy người đâu. Em đi tìm khắp nơi, tìm mãi cũng không thấy. Người có biết em sợ đến thế nào không hả? Vừa nói vừa lay cổ áo Diêm U ấm ức nói, cái đồ nữ nhân khốn nạn, người muốn bỏ rơi em đúng không? Muốn bộ tình bạc nghĩa phải không? Quả nhiên là say rồi. Diêm U chán nản nhắm mắt, mặc cho người trong ngực ầm ĩ. Chúng ta đã đụng chung xác thịt rồi, em đã là của người rồi, vậy mà người cũng muốn đuổi em đi sao? Giọng điệu mập mờ khiến Diêm U ngây ngẩn, trong đầu bỗng hiện lên về tia hình ảnh trước kia, bên tai đỏ đỏ. Mạnh Văn Y tiếp tục lắc vai Diêm U, y phục bị nắm bắt đầu nhăn nhúm. Em bảo thủ lắm đó có biết không? Mẫu thân em cũng đã thích người rồi, người còn chờ gì nữa mà không tìm phụ thân để xin được cầu hôn em đi. Hả? Gần trán Diêm U lồi ra, là không chịu nổi nữa, mẹ không lưng bế con ma men lên, đi vào căn phòng sát vách, đặt đối phương nằm trên giường rồi đắp kính chăn. Đồ nữ nhân phụ tình, người trên giường vẫn còn sầm sì vài câu. Diêm U cũng làm lơ, đã bỏ cánh tay Mạnh Văn Yên vào trong chăn, chờ đến khi đối phương ổn định, nàng sẽ dịch gấp chăn cho đàng hoàng, xong xuôi mới xoay người rời đi, cài cửa lại. Sau khi tắm gội rồi về phòng riêng thì thời gian đã qua nửa nén hương, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Đúng là rượu hoa quế bị nàng cất giấu. Diêm U dời mắt nhìn bộ rượu bỗng trên bàn, nhất thời khó chịu, đã bước tới thu dọn sạch sẽ rồi tắt đèn, cuối cùng mới leo lên giường. Sao mình lại để Mạnh Văn Yên ở lại đây vậy? Sao mà chuyện thành ra thế này? Diêm U nhìn nóc nhà một hồi lâu, đôi tay xoa xoa mi tâm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thật sự không khác gì phạm nhân cả. Nàng thầm tự diễu một câu rồi trở mình, nhắm mắt thiều thiều ngủ. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Diêm U cảm giác cái chăn bị xốc lên, khiến nàng thấy mặn mát. Tiếp đó, một thân thể ấm áp chui tọt vào, ôm chặt lấy mình. Lập tức Diêm U thanh tỉnh, nàng hít một hơi thật sâu khiến răng nghiến lợi nói, Mạnh Văn Yên, em khó chịu. Người bệnh ngồi nhắm mắt rên rỉ như đang làm nũng. Diêm U tức tối xoay lưng lại, trông thấy đối phương chưa mặc một bộ y phục trắng mỏng tanh, nàng trầm giọng, tỉnh rượu chưa? Mạnh Văn Yên không nói gì, vẫn nhắm mắt vùi vào lòng Diêm U, bọng dính như bạch tuộc. Diêm U nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia giận dữ. Đủ rồi, nhanh về phòng bên ngay. Này, này, nơi đây làm gì? Thình lình cần cổ ấm ẩm khiến Diêm U khựng người. Trong lúc này còn đang sững sờ thì đôi môi người kia đã đi xuống đến chỗ xương quai xanh.

chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc kinh ngạc, Diệp U đặt bút sang bên, đưa tay ôm eo nữ tử kia cương chịu nói: "A Phi dậy rồi à? Sao nào không ngủ thêm chút nữa đi? Không có người ở cạnh, tôi không ngủ được." Nữ tử nhõng nhẽo ôm cổ Diêm U: "A Phi." Mạnh Văn Yên trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng ở trước mặt, thoáng chốc đầu não ong ong, bên tai ù ù, đủ loại thanh âm ồn ào che phủ mọi thứ. Nàng phát hiện thân thể không nhúc nhích được gì, ít hầu khô khốc, một câu cũng không thốt nên lời. Trong cơn hỗn loạn, Diêm U ngồi bên kia thong thả đứng dậy. Nàng bưng chén canh bước tới gần Mạnh Văn Yên lạnh lùng nói: "Mạnh Văn Yên, bây giờ Minh Giới không cần ngươi nữa. Uống xong chén canh này rồi qua cậu nãy hà, tiến vào cõi luân hồi đi." Ngươi đều trầm lắng, nhưng lại khiến mạng nhĩ nàng nhói đau. Mạnh Văn Yên cắn chặt môi, yên lặng nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng trước mặt mình. Hai hạng nước mắt lăn dài bên khóe miệng. "Diêm Vũ, ta hận ngươi." Nàng nghẹn ngào, giờ siết chặt hai tay, móng tay đâm vào trong da thịt. Mặt trăng dần ngã về đằng tay. Chiếc giường gỗ trong căn nhà tre giữa sân, người bị giày vò liên tục, từ giấc ngủ chập chờn bực bội, nhìn hai cái tay trước ngực mình, sắc mặt tái mét. "Cẩu đầu chết đi được." Này chuyển mắt nhìn người ở bên cạnh, đôi mắt đối phương nhắm nghiền, hàng mi thành tú nhíu chặt, tự như gặp phải ác mộng vậy. Khóe mắt ngấn lệ, biểu cảm khổ sở. Diêm Vũ hơi lưỡng lự, định nhúc nhích thì mười ngón tay đặt trước ngực mình liền co lại. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm khó coi. "Làm sao bây giờ? Con quăng nữ nhi chết bầm xuống đất quá." Diêm Vũ tức giận đẩy hai móng vuốt trước ngực ra, chưa kịp thực hiện động tác tiếp theo thì đối phương thình lình mở mắt, khiến nàng sợ hết cả hồn. Mạnh Văn Yên đẫm lệ kinh ngạc nhìn Diêm Ô, dần dần ánh mắt chuyển sang u oán, không cam lòng cùng căm hận. Diêm Ô thoáng e sợ, nàng bất giác hơi lùi về phía sau, nhưng vẫn nỗ lực duy trì vẻ lãnh đạm. "Này này, nàng bị gì vậy? Sao tự nhiên nhìn ta như thế?" Mạnh Văn Yên không nói thêm gì, cứ thế nhìn Diêm Ô chầm chầm. Chốc lát sau nàng xoay lưng đi. "Hả? Ý gì đây?" Diệp U chớp mắt nhìn bóng lưng gầy gò của người nọ, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Không lẽ thật sự gặp ác mộng, đến giờ vợ chưa hoàn hồn sao? Chứng kiến hành vi khác thường của Mạnh Văn Yên, sắc mặt Diệp U biến chuyển, không biết nên mở miệng thăm hỏi như thế nào. Nàng ngờ người mãi không hành động, mà lúc này có lẽ đã tới giờ mẹo rồi. Con gà tinh ẩn cư phía sau ngọn núi phụ cận bắt đầu gân cổ khái như thực lệ, thành âm thể thế đứt quãng cực kỳ khó nghe. Tại nơi văn vọng tiếng kêu chói tai ít ai chịu nổi này, một ngày mới trên nhân gian lại tới. Có điều gì mưu thấy hơi nhức đầu. Nguyên nhân là sau buổi tối hôm qua, Mạnh Văn Yên trở nên kỳ quái không sao hiểu nổi, lưu dụ ánh mắt oán hận nhìn nàng. Mỗi khi đối mặt đều làm cho nàng nảy sinh cảm giác chột dạ, tự nhiên bản thân đã gây ra chuyện gì xấu hổ trái với lương tâm. Nếu nàng cứ trầm mặc phớt lờ không để ý, kết quả là oán khí kia lại càng thêm trầm trọng. Quả thật khiến nàng cứ như đứng ở trên đống lửa, ngồi trên đống than. Tình trạng này tiếp diễn đến gần trưa mới chịu giảm bớt được chút ít. Giữa trưa khí hậu quang đãng, từ cụm mây trắng bay trên nền trời xanh mênh mông, nửa cánh rừng chuyển màu úa vàng, từng tán lá tung bay theo làn gió. Cảnh sắc hoàn toàn khác biệt với Minh Giới, vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ. Mạnh Văn Yên ngắm nhìn những đỉnh núi đằng xa, sau đó bèn ống tay áo chuẩn bị phơi đồ để xào tre. "Chút nữa muốn ăn gì?" Một lúc sau chợt nàng nhẹ giọng hỏi. Người ngồi trên ghế mây bên cạnh nghe vậy liền khép sách lại, nhưng không trả lời mà lại suy tư nhìn bạch y mỹ nhân, thần sắc cũng không được tự nhiên. Nàng đứng dậy đến giúp Mạnh Văn Yên một tay, nhưng bị mỹ nhân trừng mắt khiến nàng sợ rụt cả người. Ta đứng im tại chỗ, thuận tiện liếc nhìn cánh tay trắng nọn có phần bóng loáng như ánh mắt trời của đối phương. Qua một hồi lâu, Diêm U nhỏ giọng nói:

khiếp sợ, nhìn hắc y nữ tử vội vã bước đi, không còn nào dám lại gần. Còn Nhiễm Tinh âm thầm than khổ, trong đầu nghĩ, Bình Vương đại nhân phí tâm như thế, chắc chắn bạch y nữ tử không phải là hạng tầm thường. Lạy trời đằng ấy đã có gặp bất trắc gì. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gắng gượng lết cái thân thể mềm mặt của mình mà chạy cho mau. Hai người nhanh chóng tới bến trước. Lúc dừng lại, từ xa đã nhìn thấy một cái đình gỗ giữa vườn sen mênh mông bát ngát. Trong đình dường như có gì đó đang ngủ sụ tán gẫu. Một người là nam nhân bụng phệ, người lão đại, còn một người nữa không ai khác chính là bạch y mỹ nhân. Nhìn kia, nhìn kia, đó chẳng phải là thần ti tỷ tỷ đó sao? Còn Nhiễm Tình thở phào nhẹ nhõm, đại lòng như trút được gánh nặng. Không để ý đến biểu cảm giận dữ của nữ tử bên cạnh, hắn kích động kêu: Đại vương đừng lo, thần tiên tỷ tỷ không sao hết, bọn họ chỉ ngồi uống rượu ngắm hoa thôi, bọn không khí rất thoải mái. Chỉ dứt lời đó, phương đã phi thân xé gió lao vút đi. Nàng đạp lá sen nổi trên mặt nước vài lần rồi xoay người nhảy xuống thềm gỗ trước đình quát: Mạnh Văn Yên! Bạch y mỹ nhân quay đầu hấn hở đứng dậy: Sao người lại ở đây? Con đã mừng sợ khiến người nghe khó chịu, vì mụ mím môi không nói gì. Thình lình nàng bước vào, ôm chặt Mạnh Văn Yên. Lúc này Mạnh Văn Yên mới phát hiện đối phương đang tức giận, quanh người hơi run run. Nàng ngơ ngác một lúc, sau đó ý thức được cái gì, đôi mắt dần dần trợn tròn, đáy lòng phập phồng không yên. Nãy giờ người này đi tìm mình suốt sao? Vậy chẳng lẽ... Bên mắt nàng cay cay, vòng tay ôm lại Diêm U. Diêm U, người là tên nào? Cả nhà tinh bên cạnh đột ngột xen vào, cả bồn chén trà trong tay, tức giận đứng dậy quát: Sao dám khinh bạc nương nương hả? Diêm U lườm mắt, trầm mặt nhìn gã một lúc, đôi mắt đếm giá lạnh. Người là kẻ mang nàng ấy đến đây đúng không? Ồ, thì ra cũng là mỹ nhân. Có điều đáng sợ quá. Hai khẽ chiếu thẳng vào người khiến cả heo tinh rùng mình, thầm nghĩ người này khó chơi, khí tức mạnh mẽ để áp bức, không rõ đạo hạnh sâu bao nhiêu. Khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm kia thoáng có khí chất vương giả, sao mà chưa từng nghe nói đến kiểu nhân vật ở nơi này. Gã nuốt nước bọt, lúng ta lúng túng nói: Đừng nhìn ta như thế, làm như ta là kẻ gian vậy. Ta chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa hết. Hôm nay chỉ muốn mời nương nương đến đây làm khách thôi. Vừa nãy đã thấy trời đã tối, định chuẩn bị cùng lũ tiểu tử hộ tống nương nương về nhà. Đừng có gọi ta là nương nương nữa. Mạnh Văn Yên khẽ cười trong lòng Diêm U. Cả nhà tình hít một hơi khí lạnh, cảm giác xương cốt và cõi của mình nhũn nhão cả ra. Từ đầu đến cuối gã chưa hề thấy vị bạch y nương nương này nở nụ cười, vậy mới lúc này khóe mắt nàng ấy lộ nét quyến rũ. Gã trấn định trái tim loạn nhịp bộ vàng nói: Phải rồi, nương nương có ân cứu mạng ta, ngày ấy chỉ là quan thế âm tái thế. Cho nên người muốn lừa nàng ấy về cung đúng không? Diêm U lạnh giọng, nằm nhận đối diện khẩn người. Đang trộm cười trong lòng ai đó, Mạnh Văn Yên lên tiếng dạy vây: Diêm U à, thật ra hắn không có ý định hại em đâu. Đúng vậy, năm đó ta gặp xui rủi, bị thương trục khe suối, nhờ có nương nương thả ta xuống sông nên mới có thể sống đến tận hôm nay. Bây giờ may mắn được gặp lại, ta báo ơn còn chưa hết, sao có thể hại nương nương được chứ. Vừa nói vừa hoài niệm: Thật nhớ đến cái ngày chúng ta lần đầu gặp nhau bên sông. Diệp U nhèo mắt, nhất thời không khí xung quanh đông cứng. Cả nhèo tình lập tức chắp tay với Mạnh Văn Yên: Nếu bằng hữu nương nương tới rồi, vậy tại hạ xin cáo lui, ngày khác sẽ lại báo đáp ân tình cho nương nương. Nói xong liền dậy dặt bước chân, lầm lũi đi xa. Lúc này Diêm U mới thả người trong lòng ra, lại lùng nói: Sao nàng lại tùy tiện theo nó đến tận đây hả? Người bị đệ khỏi lòng ngực ấm áp liếc mắt trách cứ: Ban đầu em tính ra ngoài một lúc thôi, không ngờ đi xa quá nên bị lạc đường, sau đó gặp cái nhiều tình, tình cờ nó đúng là con cá trước kia em từng phóng sinh trên nhân gian. Năm ấy nàng dự định săn một con cá mè để làm nguyên liệu nấu ăn cho cuộc thi đầu bếp đế đô.

sau này không được lừa dối ta. Vâng. Trong lòng chỉ được chứa một mình ta. Vâng. Cho ta hôn cái. Vâng. Ơ. Không còn kịp rồi. Đồ mộ đã bị ai đó chiếm đoạt. Diệp U nhẹ nhàng nắm cặp y nhân, cậy mở khớp hàm. Nụ hôn vừa dịu dàng, vừa bá đạo. Mà đến khi đối phương bắt đầu nức nở xin tha, bệnh họng bị nhéo đau, nàng mới thỏa mãn bu ra. Sau đó lại kéo bàn tay mềm mại của y nhân, lọc bàn tay dán vào nhau. Mười ngón đan xen, nàng cười gian. Rồi, về nhà nào. Người bị ức hiếp khe thở gấp, gò má ửng đỏ, khuôn mặt ngượng ngùng. Qua một lúc lâu, nàng cúi đầu lên tiếng. Vâng. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này, và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký và thông báo cho kênh để đón xem những video hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.